Vợ ơi, động phòng nào, chương 15, góc truyện audio.com, cốc cốc, thưa tổng giám đốc tôi xin phép vào nha. Cô tức giận nhưng vẫn phải tươi cười, bảo nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào cô. Cái tên chết tiệt vào phòng hắn, mình phải xin phép sao? Vào đi, một giọng nói lạnh lùng như băng vang ra. Cô nhếch mép cười, hứ, lại còn vào đi, sao mà bất lịch sự thế không biết. Cô đẩy cửa bước vào, đóng rầm cửa lại, khuôn mặt tươi cười đã biến mất. Tìm tôi có việc gì, nói mau đi, tôi đang bận lắm. Hắn đang xem tài liệu, bỗng dừng lại, ánh mắt chim ưng nhìn cô. Em đợi xíu, để tôi coi hết đống văn kiện này rồi sẽ chứng minh tôi thích nằm dưới hay trên. Câu nói đầy ma mị của hắn khiến cô đỏ bừng mặt. Cái đó, tôi chỉ đùa thôi, hắn nheo mắt lại, vừa nãy hắn còn tưởng cô sẽ không tin bắt hắn phải chứng minh chứ. Hắn đứng dậy tiến lại gần cô. Anh, lại muốn làm gì, đây là công ty đó. Cô hét lên, hắn thấy vậy thì bịt miệng cô lại. Im lặng anh, chỉ muốn ôm em một lát thôi. Cô sững sờ, bàn tay to lớn của hắn vòng qua chiếc eo nhỏ của cô, cả thân hình to lớn của người đàn ông bao trùm thân hình bé nhỏ của người phụ nữ. Một khung cảnh hết sức đẹp tựa bức tranh thủy mặc của cặp đôi tình nhân đang yêu nhau sâu đậm vậy. Hắn ta bị làm sao vậy? Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, tự dưng lại biến thành đứa trẻ 3 tuổi rồi thích được ôm, được nũng nịu. Hắn trông có vẻ rất mệt mỏi, chắc là tại đống văn kiện kia, đúng là đứng đầu một công ty đâu phải dễ. Cô có chút cảm thương, bàn tay bé nhỏ của cô vươn lên xoa xoa đầu hắn. Tim cô sao lại đập mạnh thế này? Hắn nhìn cô, lại là ánh mắt đó, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy của hắn đang nghĩ gì? Cô thực sự rất muốn biết, làm gì mà nhìn chằm chằm vào mình thế? Muốn đấu hả, anh, chưa kịp nói, cô đã bị bịt miệng bằng nụ hôn của hắn. Vẫn rất ngọt ngào, ngọt hơn kẹo, đã ăn rồi thì khó mà cưỡng lại, chỉ có cách. Hòa theo nó, mà thôi, hết chép 15, nếu thấy hay cho mình một sao nha. Đừng quên follow mình nhá, yêu lắm lắm luôn ý cách chương.